Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1010. Góc truyện audio.com. Kỳ Mặc đứng đó, vừa giữ cho Đường Thi không gây chuyện, vừa nói, Vinh Bắc có thể không bao giờ muốn tranh giành vị trí tổng thống với anh. Cô ấy thậm chí cảm thấy tốt nhất là tự mình nên đi chết đi, sẽ không có ai có tạo thế uy hiếp cho anh nữa. Vinh Nam lúc này mới sững sờ cả người. Anh ta sững sờ nhìn bọn họ, nằm trên mặt đất trong tư thế ngước mắt lên. Sau khi Vinh Bắc chết đi rồi, Vinh Nam cảm thấy thế giới này thật vô nghĩa. Vậy nên anh ta có thể tùy tiện lập kế hoạch cho những vụ án máu lạnh và tàn nhẫn đó. Ngay cả làm cho ba mẹ ruột của mình chết trong cơn điên loạn, cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng mà bây giờ, Kỳ Mặc nhìn thẳng vào mắt Vinh Nam. Nếu ngài còn là đàn ông, hoặc vẫn là anh trai của Vinh Bắc, thì xin hãy chịu trách nhiệm. Vinh Bắc đã tự mình tìm cái chết là để cho ngài được tự do. Nếu sự tồn tại của cô ấy ảnh hưởng đến hiệu quả hành chính của Vinh Nam, vì anh trai, cô ấy sẵn sàng cống hiến mạng sống của mình cho anh trai, cho đất nước và nhân dân. Những lời này như đánh thẳng vào nơi tổn thương và đau đớn nhất của Vinh Nam. Cảm xúc áp lực mà anh ta vốn cố gắng bỏ qua, lúc này lại bùng nổ hoàn toàn. Anh nếu muốn, Vinh Bắc, cô gái ấy, Asuka giấu mặt và nghẹn ngào. Khi quyết định chết vì chúng tôi, vì đất nước, vì anh, trong lòng cô ấy rốt cuộc đã day dứt đến nhường nào. Nhưng cô ấy đều nhìn xuống, anh làm sao có thể phá hết công sức khổ cực của cô ấy được chứ? Asuka hét lên, tiếp tục sống đi, Vinh Nam năm đó vừa ho ra máu vừa cười nói. Nhưng mà con tàu đã lệch khỏi quỹ đạo bình thường rồi. Mọi chuyện không thể quay trở lại một lần nữa. Không, Đường Thi chợt nhớ ra điều gì đó. Từ đầu đến cuối còn có người vẫn chưa tiết lộ thân phận. Mọi người cùng nhau hít thở một hơi. Thất tông tội lý, cho tới bây giờ còn thiếu một người. Mọi người chợt quay đầu nhìn ra thì thấy cách đó không xa có một chiếc tàu du lịch khác đang từ từ tiến về phía bọn họ. Chiếc tàu chở đầy thuyền cứu sinh. Trên boong có những thủy thủ chuyên nghiệp vẫy cờ chào bọn họ. Đó là Tùng Sam và Đường Thi cùng nhau nhìn ra cửa sổ và thấy đàn ông đang đứng trên boong. Ngay cả Hàn Nhượng cũng sững sờ. Một lúc lâu sau, anh ta chậm rãi nói. Anh trai, là Hàn Thâm, là người cuối cùng của thất tông tội lý. Bạo thực đến bây giờ mới lộ ra thật ra chính là Hàn Thâm. Ai cũng từng nghi ngờ Hàn Nhượng là bạo thực, bởi vì anh ta nấu món ăn ngon và là một đầu bếp có tay nghề cao. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng bạo thực không phải là Hàn Nhượng, mà chính là anh trai Hàn Thâm của Hàn Nhượng. Khương Thích đã bị sốc khi nhìn thấy tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp đang tiến đen trên con tàu du lịch hạng sang gần đó. Ngay lập tức cô ấy phản nói, anh Hàn Thâm, Hàn Thâm quay đầu lại. Khương Thích chỉ vào con tàu du lịch dân dụng nơi họ đang ở, họ vẫn ở trên con tàu đó. Còn có bạc dạ và toàn bộ trực thăng đã rơi cứu bọn họ. Cứu bọn họ đi, Vinh Nam nhắm mắt lại, coi như đã hết hy vọng. Mọi người đều bị bắt, ngay cả Ngài Tư và Lục Y Đình cũng bỏ súng xuống. Câu cuối cùng anh ta nói là, Đường Thi, cô có hối hận khi không hoàn toàn đâm chết tôi không? Đường Thi nhìn con tàu Hàn Thâm giang đến gần liền sai người nhảy xuống tìm kiếm cứu tung tích của bạc dạ và những người khác. Lúc này mới rời mắt ra khỏi cửa sổ, nhìn sắc mặt, Vinh Nam, cô nói, anh đã trở thành một kẻ tội ác tày trời, nhưng không có cách nào chết đi để giải thoát. Cả đời sống trong sự cầu xin sự tha thứ của chúng tôi và Vinh Bắc cả đời không có được tình yêu. Cách chương.